quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tối đen như mực, đêm khuya gió lớn, Tam Thất nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng đứng trên đầu tường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đuốc, bất ngờ gặp phải đôi mắt sâu thẳm dưới tường. Yến Độ đứng lặng ở đó, như một pho tượng đã trải qua bao năm tháng gột rửa, không chút lay động, cho đến khi bóng dáng nàng hiện ra trong mắt, lớp tượng đá vô hình kia mới lặng lẽ bong ra. Cả người hắn như tỉnh giấc từ một giấc ngủ sâu, tràn đầy sức sống. Chỉ một ánh mắt, Yến Độ đã nhận ra sự khác biệt tinh tế của Tam Thất so với ban ngày. Khóe môi Tam Thất khẽ cong, dang rộng hai tay như cánh bướm múa lượn, nhẹ nhàng đáp xuống, đúng vào vòng tay rắn chắc của Yến Độ. Yến Độ siết chặt lấy nàng, như muốn khảm nàng vào tận xương tủy. Bên tai Tam Thất là nhịp tim mạnh mẽ của hắn, loạn nhịp, mất khống chế, nàng cũng ôm lại hắn, nhẹ nhàng nói, chẳng phải đã nói trước rồi sao? Huynh đang lo lắng điều gì? Lo nàng thay lòng đổi dạ. Giọng Yến Độ trầm thấp, có chút khan khan, ta hối hận rồi, không nên đồng ý với nàng làm như vậy. Không tự tin vào bản thân đến thế sao? Yến không đại độ, Tam Thất ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ trêu chọc, nhưng khi thấy rõ sự u ám trong đáy mắt Yến Độ, nàng bèn nhón chân, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Giờ thì yên tâm rồi chứ? Yến Độ mím môi, trong mắt lóe lên tia phức tạp. Con quỷ đó đang ở trong phủ của nàng. Tam Thất khẽ, một tiếng, dắt tay hắn đi về phía nội thư phòng. Đến thư phòng, nàng đã kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vẻ mặt Yến Độ khẽ thay đổi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, đăm chiêu nhìn Tam Thất. Huynh có biểu cảm gì vậy? Tam Thất lườm hắn một cái rồi nằm thẳng lên chiếc giường mềm của hắn. Yến Độ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khẽ nói, ta đang nghĩ nên khen nàng liệu sự như thần hay nên cảm khái rằng nàng hiểu phục thành quá rõ. Nhưng mà, Yến Độ chuyển chủ đề, hắn quả không phụ sự thẳng thắn của nàng đối với hắn. Dĩ nhiên, vẫn rất biết cách làm người khác buồn nôn. Chuyện luân hồi giáo là do sở hồi tham lam gây nên, nhưng chuyện thiết kế ban hôn lại là do Phục Thành sai khiến. Tên đó chắc chắn sẽ phối hợp với chúng ta, chỉ là cần phải mài giũa thêm vài ngày. Tam Thất nhìn Yến Độ, trong mắt lóe lên tia danh mãnh. Bên ta cầm chân hắn không vấn đề gì, còn bên huynh, sở hồi kia đã nhắm trúng huynh rồi đó. Ánh mắt Yến Độ lạnh đi. Thứ nàng ta nhắm không phải là ta mà là sức mạnh của Thiên Đạo Thạch và anh hồn Yến gia mà ta đang gánh vác. Nuốt chửng sức mạnh của huynh trước rồi đoạt lấy quyền năng của ta. Sở hồi kia tính toán cũng hay thật. Tam Thất cười khẩy. Đáng tiếc quân cờ cuối cùng vẫn là quân cờ. Nàng ta tính toán đủ đường, nào biết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lân Diễm. GTCS T sở hồi không khó, chỉ là không muốn bứt dây động rừng mà thôi. Ban ngày, khi Tam Thất giao đấu chớp nhoáng với sở hồi, quỷ lực đã lặng lẽ xâm nhập, cảm nhận được luồng sức mạnh đã phong ấn quyền năng của nàng trong cơ thể sở hồi. Luồng sức mạnh đó không thuộc về Phục Thành, e rằng là Lân Diễm đã lén lút ra tay. Nguồn gốc quyền năng luân hồi không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Dù Lân Diễm thèm khát đến mấy cũng không dám tùy tiện thu nạp vào người. Và sở hồi, vật chứa này, chính là lựa chọn và bước đệm tốt nhất. Giày nam nữ, đây mới là lý do thực sự Lân Diễm chọn sở hồi. Để biến sở hồi thành một vật chứa có thể nuôi dưỡng viên châu quyền năng của nàng Phục Thành chắc chắn đã tốn không ít công sức. Phải nói rằng, thể xác của sở hồi bây giờ đã vượt xa người thường. Và sau khi bị Lân Diễm mê hoặc lập nên luân hồi giáo và nhận nhiều hương hỏa nhân gian như vậy, cũng khiến thể xác nàng ta càng thêm thay da đổi thịt. Bố cục của Lân Diễm là kế trong kế. trước hết để ta đoạn tình với huynh, sau đó để hoàng thượng nghi ngờ ta, là muốn ta đoạn nghĩa. Phục Thành là công cụ dương đông kích tây của hắn, trong chén canh mạnh bà đó có bàn tay của hắn, nếu ta đoán không lầm, một khi ta uống chén canh đó, Sở Hồi có thể thông qua bí thuật trong canh, từng chút một đánh cắp sức mạnh của ta. Ánh mắt Yến Độ lóe lên tia lạnh lẽo, theo mạch suy nghĩ của nàng, tiếp tục nói, nếu nàng và ta luôn ở bên nhau, hắn muốn đạt được mục đích chắc chắn sẽ khó khăn. Vì vậy, bước cờ tiếp theo của hắn là khiến nàng không còn chỗ dung thân ở kinh thành. Đến lúc đó, bất kể hắn tung mồi nhử, dụ nàng rời kinh thành cũng được, hay lợi dụng dã tâm của Phục Thành đối với nàng, để Phục Thành đưa nàng đi cũng được, miễn là hai chúng ta chia đôi ngả, hắn có thể lần lượt đánh bại từng người. Đúng vậy, Tam Thất gật đầu, ta đi rồi, bên cạnh huynh chỉ còn lại Vân Bất Ngã. Hư Đỗ Quỷ Vương tham ăn vô độ, sức mạnh của hắn phối hợp với Sở Hồi, thừa lúc huynh không phòng bị, có khi thật sự có thể nuốt chửng khối đá quý là hắn đây. Nhưng mà, ánh mắt Tam Thất lấp lánh, mỉa mai nói, hắn ra tay muộn rồi. Chiêu này nếu dùng trước khi huynh và Thái Việt dung hợp có khi còn thành công. Bây giờ thì dù có răng sắt miệng đồng, dám động đến Yến Độ cũng phải gãy nát cả hàm răng. Hiện tại, mối nghi ngờ duy nhất mà Tam Thất chưa thể giải đáp được chỉ có một. Đại khí vận trên người Ngô An ta vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc. Điểm này rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, cây nhân quả đã trả lại vạn ngàn nhân quả cho ta. Thế gian không nên có chuyện gì ta không thể nhìn thấu được mới phải. Tam Thất sờ cằm, nhíu mày, chẳng lẽ ta còn bỏ sót điều gì? Yến Độ cũng đã suy ngẫm về chuyện này. Sở Hồi và Ngô An là tỉ muội ruột. Phục Thành chọn Sở Hồi làm vật chứa viên châu quyền năng của nàng là vì nàng ta có ba phần giống nàng. Nhưng nếu từ đầu đến cuối, lựa chọn này không phải do Phục Thành quyết định thì sao? Tam Thất đột ngột ngẩng đầu. Huynh cho rằng Sở Hồi là do Lân Diễm chọn thay cho Phục Thành. Ánh mắt Yến Độ lạnh lẽo. Đừng quên, Lân Diễm có trong tay sổ sinh tử. Hắn lại có thể che đậy nhân quả. Chuyện trên đời không có gì là trùng hợp. Sao lại trùng hợp đến thế? Phục Thành lại vừa hay gặp được Sở Hồi. Nếu cuộc gặp gỡ của Sở Hồi và Phục Thành là được sắp đặt, Lân Diễm vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối thao túng mọi thứ. Vậy thì việc Ngô An thoát chết trong gang tấc, sao biết được không phải là bố trí của hắn? Một hài tử sống một mình giữa đời khó khăn biết bao, lại may mắn đến thế được Phùng Tiểu Nương gặp được, nhặt về nuôi làm nhi tử, lại trùng hợp đến thế, trở thành đệ đệ của nàng. Màn sương mù trước mắt như được vén ra, một sợi dây khác dần dần hiện rõ. Có một điểm ta luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Giọng Yến Độ càng lúc càng lạnh. Mấy người nhà họ Ngô quả thực ngu ngốc, nhưng nhìn lại, họ ngu ngốc một cách quá vô não và mất trí. Năm đó nàng và Ngô Đường trước sau chào đời. Người trong thôn Hoàng Tuyền vì biết ơn Liễu Thị là mẫu thân của nàng ở nhân gian nên thường xuyên báo mộng cảm tà, chỉ điểm cho bà ta cơ duyên. Nhưng Liễu Thị lại cố chấp cho rằng những phúc duyên này đều là do Ngô Đường mang lại. Trong chuyện này có phải luôn có một thế lực khác đang dẫn dắt bà ta không? Yến gói xong, nắm lấy tay Tam Thất, trong mắt lóe lên sự kiên định. Đây chỉ là những phỏng đoán của ta. Cho dù Lân Diễm thật sự giở trò trong bóng tối, ta cũng không cho rằng Liễu Thị và người nhà họ Ngô vô tội. Tuổi thơ bất hạnh của Tam Thất và mọi chuyện nàng gặp phải sau khi trở về nhà họ Ngô đều do chính tay họ gây ra. Cho dù người nhà họ Ngô có khả năng bị mê hoặc, cho dù không phải chủ mưu thì cũng là tòng phạm. Yên tâm, Tam Thất lắc đầu, người nhà họ Ngô sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của ta. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù những việc họ làm với ta trước kia có sự ảnh hưởng của Lân Diễm, nhưng sau khi ta chết đi sống lại, ám thị của của Lân Diễm đã bị phá giải rồi. Thật ra ban đầu ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao ta lại dốc hết tâm can đối với người nhà họ Ngu như vậy? Giờ xem ra đều có manh mối cả. Từ lúc ta được huynh đưa về tướng quân phủ, sống lại một lần nữa, sức mạnh của Lân Diễm đã rút đi, lặng lẽ ẩn náu, vì Lân Diễm sợ bị Tam Thất phát hiện, Tam Thất lộ vẻ mỉa mai. Vậy nên, người nhà họ Ngu không phải không có lựa chọn. Họ cũng có cơ hội sám hối chuộc tội, nhưng từ đầu đến cuối họ chưa từng cảm thấy mình sai. Nàng nói, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, lẩm bẩm, cái chết của Ngu Kính, Ngu Mẫn Văn và Ngu Mẫn Võ ta luôn cảm thấy có điều kỳ lạ. Hồn phách của họ không có tung tích, nếu hồn phách của họ đang ở trong tay Lân Diễm thì sao? Hồn của ba tên vô dụng này có thể dùng để làm gì chứ? Nấu dầu luyện xác cũng không đủ tư cách. Phụ tử nhà họ đối với chúng ta không đáng lo ngại, nhưng đối với người thường thì chưa chắc. Ánh mắt Yến Độ đột nhiên sắc bén. Người đời đa phần có quan niệm, không phải đồng loại ắt có dị tâm. Lời của người nhà họ Ngu còn sống có lẽ không ai tin, nhưng lời của người nhà họ Ngu đã chết thì chưa chắc. Lân Diễm muốn người đời sợ nàng, kinh hãi nàng, từng bước. Từng bước, bố cục của Lân Diễm đều nhằm chặt chẽ vào mục tiêu cuối cùng để chia cắt Tam Thất với nhân gian. Trong ánh nến lập lòe, Tam Thất cầm cây kéo bạc, kẹt, một tiếng cắt ngắn bấc nến. Ánh nến chiếu lên mặt nàng, soi sáng đáy mắt kinh tâm động phách. Sổ sinh tử, người nhà họ Ngu, sở hồi, đều là quân cờ trong tay Lân Diễm. Vân Bất Ngã là cái đinh ngầm chôn bên cạnh huynh. Vậy thì tương ứng, Ngu An có lẽ là lưỡi dao chôn bên cạnh ta. Ta nhớ nàng từng nói, nàng đã thấy tướng mạo Ngu An thay đổi. Hắn ta cũng sắp đến ngày chết. Yến Độ trầm ngâm, sau khi dương hỏa của Vân Bất Ngã tắt sẽ biến thành hư Đỗ Quỷ Vương. Ngu An còn sống là Ngu An, sau khi chết thì sao? Tam Thất bỗng nghĩ đến điều gì đó. Quỷ xứng nghiệp báo của Phục Thành có thể hiện ra nguyên hình nghiệp quả của vạn vật. Nếu đặt hồn phách của Ngu An lên quỷ xứng cân thử, chắc chắn sẽ có kết quả. Phục Thành sẽ dễ dàng đồng ý sao? Yến Độ véo cằm nàng, lắc lắc, chẳng phải lại cho hắn cơ hội mặc cả sao? Tam Thất bỗng cười, ghé sát vào hắn. Yến Niêu tướng quân có diệu kế gì không? Ánh mắt Yến Độ sâu thẳm, khẽ nói, thiên đạo thạch có thể nghe thấy tiếng nói của vạn vật, lại có thể biến hóa mọi thứ trên đời, tất nhiên cũng có thể sao chép hồn quỷ vương. Tiểu thập có muốn xem thử không? Tam Thất nhận ra ý đồ của Yến Độ, mắt đột nhiên sáng lên. Không phải huynh muốn thử không? Yến Độ khẽ hôn lên môi nàng. Muốn lừa thì chúng ta lừa một vố lớn. Cách chương.